Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 42, 42, không nên gạt ta được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cảnh Dương cũng không biết. Tự mình lên núi hai đứa bé trên cổ hơn một tiểu ngọc bầu. Đó là Tiêu Vân Sơ cố ý theo trong không gian tìm ra phòng ngự pháp khí. Phẩm cấp không cao, chỉ có thể chống đối trúc cơ kỳ tu sĩ công kích. Nhưng ở căn bản không có tu sĩ đại chu đủ dùng. Ngay cả tu sĩ công kích đều có thể làm phía dưới. Bình thường trên núi có thể gặp dã thú công kích càng là không đáng giá nhắc tới. Không còn nguy hiểm, trên núi chính là bọn hắn cỡ lớn khu vui chơi. Không sợ hãi, nhưng vẫn là câu nói kia. Đường Cảnh Dương hắn không biết a, chỉ cảm thấy Tiêu Vân Sơ rõ ràng là cầm hai vị tiểu chủ tử tính mệnh nói đùa. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Nàng sao có thể tâm ngoan như vậy? Không được, phải đâm thọc, người muốn ăn cái gì? Tiêu Vân Sơ vén ống tay áo, thuận miệng hỏi người bên cạnh. Phượng Vân Tu xích lại gần tới cái cằm trống đỡ lấy đầu vai của nàng nhìn về phía trước mặt nhóm bếp bày một hàng các loại nguyên liệu nấu ăn. Rất cảm thấy kinh hỉ. Người ở đây đồ tốt có thể so sánh được vương phủ. Thậm chí còn có qua mà không bằng. Chẳng những mùa này không có rau quả như nước trong veo bày tại trước mặt. Còn có không ít hải vật bị đặt ở trong một cái chậu lớn. Phượng Vân Tu ánh mắt trực tiếp bị ổn định ở những cái kia hải vật bên trên. Chính là thần vương phủ. Cũng không có như thế tươi mới đủ loại bào ngư, tôm bự, hải sâm, cá hố, thậm chí là đại tôm hùng. Nhất là cái cuối cùng. Hắn tựa hồ chỉ tại lúc còn rất nhỏ phụ hoàng còn tại thế lúc từng ăn qua một lần. Nghe nói loại này đại tôm hù ngất khó đi săn. Lại bởi vì kinh thành cách biển rất xa. Khó mà bảo trì tân tiến độ. Muốn ăn lần trước tương đương không dễ dàng. Tiêu Vân Sơ không tỏ ý kiến nhún nhún vai. Lần nữa hỏi một câu. Đến cùng muốn ăn cái nào? Phượng Vân Tu cười tủm tỉm quay đầu nhìn nàng. Vốn là hai người nằm cạnh lân cận. Vừa nghiêng đầu như vậy, bờ môi vừa vặn sát qua nàng trắng nõn gương mặt, hai người đồng thời ánh mắt hơi đổi, thừa dịp Tiêu Vân Sơ làm loạn phía trước, Phượng Vân Tu vội nói, liền ăn những thứ này hải vật, đều nghĩ ăn, Tiêu Vân Sơ liếc mắt, người ngược lại là lòng tham, nhiều đồ như vậy, cái này hơn nửa đêm chỗ nào làm tới, không tệ, nhìn bên ngoài sắc trời. Lúc này rõ ràng là tối lửa tắt đèn ban đêm. Phượng Vân Tu cách 3 ngày tới mới mở miệng nói đúng là buổi tối ăn đến không đủ no bụng. Đói bụng, muốn ăn nàng tự mình làm đồ ăn. Tiêu Vân Sơ cũng không chỉ là xuất từ tâm lý gì. Nhìn đối phương giả bộ đáng thương dáng vẻ thế mà quỷ thần xui khiến đáp ứng. Bây giờ nghĩ lại, có thể thật là nhất thời não hút đi. Tính toán, ta liền tùy tiện làm cho ngươi cái hải sản mặt món thập cẩm tốt. Không bảo đảm hương vị nhất định hảo. Chịu đựng ăn, Tiêu Vân Sơ vẫn quyết định. Phượng Vân Tu cũng không có bất cứ ý kiến gì. Thái độ lộ ra rất xứng hợp. Vậy thì ăn hải sản mặt. Chỉ cần là ngươi làm, ta chắc chắn ăn đến sạch sẽ. Tiêu Vân Sơ cười nhạo một tiếng không nói gì thêm nữa. Bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trong thời gian này cũng không thể để cho Phượng Vân Tu cái này ăn quỵt nhàn rỗi nhìn không kiếm sống. Đuổi hắn hỗ trợ tẩy hải sản. Nên đi xác, lột da cắt đoạn, nàng nhưng là hiện vò mì lấy ra công việc mặt. Nếu không phải là sợ thực sự không có cách nào giảng giải. Nàng cũng muốn trực tiếp lấy ra mấy túi mì sợi tới. Kỳ thực hiện tại những vật này đồng dạng không có cách nào giảng giải. Phượng Vân Tu có thể cũng là chất đống rất nhiều nghi vấn nhịn không được. Một bên cắt cá hố một bên lơ đãng hỏi. Nhiều hải vật như vậy ngươi là từ đâu lấy được? Viện lẽ quen thuộc người khoái mã vận tới. Ta chỗ nào tới như vậy bản lãnh người quen? Còn nhanh mã vận tới hải vật. Ngươi cho rằng là các vị quyền cao nặng hoàng tộc sao? Tiêu Vân Sơ không khách khí chút nào mắng một câu. Phượng Vân Tu cũng không nổi giận. Tiếp tục cười chờ đợi câu trả lời của nàng. Tiêu Vân Sơ trong tay động tác không ngừng. Trong miệng nửa thật nửa giả nói nhảm. Nói ra ngươi có thể không tin. Ta những thứ này hải vật. Bao quát những cái kia ngươi chưa ăn qua hoa quả. mới mẻ đồ vật, cũng là thần tiên báo mộng cho ta. Phượng Vân Tu, thực sự là tin ngươi ta. Kiếm cớ cũng không tìm một cái hợp lý một điểm. Làm người liền không thể chân thành một chút sao? Người phải biết, những vật này nếu là không có một cái quang minh chính đại xuất xứ, bị người hữu tâm phát hiện, sẽ chọc tới đại phiền toái. Phượng Vân Tu cố ý nhấn mạnh ngữ khí, rất có điểm nói chuyện giật gân ý vị. Tiêu Vân Sơ lại đặc biệt qua loa. À, phải không? Phượng Vân Tu không cam tâm, lại bổ sung một câu. Ta có thể giúp người giải quyết phiền phức, nhưng mà có điều kiện. Đúng không? Tiêu Vân Sơ chắc chắn đạo. Phượng Vân Tu nhìn nàng rất lâu, hoàn toàn không có từ trên mặt nàng nhìn thấy một điểm khẩn trương, thấp thỏm, sợ hãi cảm xúc, không khỏi có chút nhụt chí. Rất nhanh bất đắc dĩ cười, đem trong tay cắt gọn nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong mâm. Cố ý tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, là có điều kiện, chỉ cần ngươi lấy lòng ta, ta cao hứng, bất cứ phiền phức gì ta đều có thể thay ngươi giải quyết. Tiêu Vân Sơ cuối cùng miễn cưỡng cho hắn một ánh mắt. Chỉ có điều, cái kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ ngược lại để cho Phượng Vân Tu tâm đầu nhảy một cái. Lấy lòng ngươi, ta đây không phải là vì thủ duyệt ngươi tự mình xuống bếp làm mì sao? Không hài lòng, có muốn hay không ta đổi một loại phương thức? Ba, một chút đem mì đoàn hướng về trên thớt hất lên. Hai tay khoanh hoạt động một chút. Lại xoay vạn cổ, phát ra răng rắc két soạt xương cốt âm thanh, nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phượng Vân Tu lập tức nghiêm túc lên, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể vào nồi. Tiêu Vân Sơ chế giễu mà nhìn xem hắn, nhưng người nào đó ra mặt đầy đủ dày, hoàn toàn bất vi sở động, còn đặc biệt tự nhiên đem cắt gọn nguyên liệu nấu ăn đưa tới. Kế tiếp Phượng Vân Tu không có lại tiếp tục trêu chọc rảnh rỗi thăm dò. Tiêu Vân Sơ không còn quấy rầy, động tác nhanh chóng vung ra một đợt kéo sợi để vào trong nồi. Bên trong đã vừa mới chuẩn bị tốt súp hải sản ừng ực bốc lên bọt. Nghe mặt đặc biệt hương, vừa để xuống đi vào liền kinh lên một mảnh bọt nước. Sau đó lại lần lượt đem khác hải vật bỏ vào. Hải vật bản thân đã đầy đủ tươi đẹp. Dư thừa đồ gia vị liền không thả, chỉ hơi vung một điểm muối ăn, chờ ra nồi sau lại lên trên vung điểm hành thái, đầy đủ, cách làm đơn giản lại nguyên liệu phong phú hải sản mặt làm thành. Bình thường Tiêu Vân Sơ chính mình, hoặc là cho hai đứa bé ăn đều không biết dùng đến nhiều hải vật như vậy. Tiểu hài tử cũng không thích hợp ăn quá nhiều hải sản, sợ ăn hỏng bụng, ngược lại là không có nghĩ rằng. Cái này hải sản mặt tư vị hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Kẹp lên một đũa nếm nếm mùi. Liền chính nàng đều bị kinh diễm đến. Ta cũng tới nếm thử. Phượng Vân Tu nói. Không có mặt khác cầm một đôi đũa. Ngược lại dựa sát trong tay nàng cuốn chút mặt. Lôi kéo tay của nàng hướng về trong miệng mình tiễn đưa. Tiêu Vân Sơ. Vô cùng mỹ vị. Phượng Vân Tu đem trong miệng mặt nuốt vào. Đồng dạng mặt lộ vẻ kinh diễm mà đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Khen không dứt miệng, tay nghề này so với vương phủ đầu bếp đều tốt hơn. Tiêu Vân Sơ hừ một tiếng, không nói gì, thấy hắn còn nghĩ lặp lại chiêu cũ. Mau đem tay rút trở về, mặt khác đem một đôi đũa kín đáo đưa cho hắn. Ăn chính ngươi, Phượng Vân Tu một mặt tiếc nuối. Nhưng vẫn là nhanh chóng tiếp tục tiêu diệt nóng hổi thơm ngát hải sản mặt. Tiêu Vân Sơ buổi tối ăn không ít. Lúc này còn không như thế nào quá đói. Chỉ ăn một chén nhỏ sẽ không ăn. Ngồi một bên thờ ơ nhìn xem hắn động tác yêu nhã lại cực nhanh mà tiêu diệt một chén lớn hải sản mặt. Nàng thừa nhận mặt đích xác rất ăn ngon. Nhưng muốn nói là tay nàng nghệ tốt công lao. Lại nói quá sự thật. Tài nấu nướng của nàng thật sự rất bình thường. Sở dĩ Phượng Vân Tu thích ăn. Hai đứa bé, còn có Đường Cảnh Dương đều rất truy phủng. Vẫn là quý ở nguyên liệu nấu ăn hảo. Mặc kệ là rau quả vẫn là trong không gian sinh trưởng hải vật. Đều đã hấp thu không ít trong không gian thịnh vượng linh khí. Hương vị so với phía ngoài muốn tươi đẹp nhiều lắm. Tùy tiện làm một chút cũng ăn rất ngon. đem một chén lớn hải sản mặt, bao quát canh đều uống cho hết về sau. Phượng Vân Tu thỏa mãn than thở lên tiếng. Thật muốn mỗi ngày đều có thể ăn được ngon như vậy mặt. Tiêu Vân Sơ nói. Cũng đừng trông cậy vào ta ngày ngày làm cho ngươi. Ta không có rảnh rỗi như vậy. Phượng Vân Tu cười cười. Uống ngụm nước trà súc miệng. Mà phía sau mang theo một tia hiểu rõ ý cười. Nói. Tiểu Sơ. Ta biết trên người ngươi có chút ta không biết đồ vật. Chỉ cần ngươi không nói. Về sau ta liền không tiếp tục hỏi. Dù sao. Một chút tìm tòi cũng có khác một phen niềm vui thú. Chỉ có điều. Không nên gạt ta. Vừa vặn rất tốt cách chương.